Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1494, chương 43, không câu nệ một cách. Cho tới bây giờ, Triệu Nhiên truyền pháp đối tượng là Tùng Phiên, Đô Phủ, Long An, Đồng Xuyên, Lê Châu, Ứng Thiên Phủ Thập Phương Tùng Lâm, Văn Xương Quan cùng Huyền Nguyên Quan cao tầng. Cùng tham gia đình nghị tam phẩm trở lên trọng thần, còn có bộ phận đơn độc tìm tới cửa quen biết cùng bạn bè. Tổng cộng gần 4.000 người, trước sau tốn thời gian 4 năm rưỡi, nếu như lấy 6 năm toàn bộ nhập hoàng quan tính toán. Những người này đem tiêu hết 300 triệu tín lực, bình quân hàng năm 5.000 vạn, lấy bây giờ 2 tỷ ra mặt tín lực tổng ngạch đến xem. Còn tại bên trong phạm vi có thể chịu đựng, nhưng nếu như một mực làm như vậy xuống dưới, 8.000 người thời điểm hàng năm liền muốn tiêu hết 100 triệu. 16.000 người thời điểm, hàng năm phải tốn 200 triệu. Cái này có chút không chịu nổi, mà Thập Phương Tùng Lâm có hơn 7 vạn thụ điệp đạo sĩ. Làm như vậy xuống dưới, khẳng định là không được. Triệu Nhiên hướng Huyền Nguyên Quan lão cấp trên. Đã ngồi 9 năm giám viện Triệu Vân Lâu phi phù, lão giám viện luôn luôn mạnh khỏe sao? Gần nhất đến rảnh hay không? Chí Nhiên nghĩ đến nhìn xem lão giám viện, Triệu Vân Lâu đồng dạng bị Triệu Nhiên đánh vào quan. Tưởng đồ, đến nay tu hành 4 năm rưỡi, năm ngoái mới vừa vào hoàng quan cảnh, lấy quyền thế của hắn, thu hoạch công đức lực là rất dễ dàng cũng hiệu suất rất cao. Nhưng hắn vấn đề ngay tại ở số tuổi quá lớn, tinh nguyên theo không kịp tiến độ tu luyện, thanh này niên kỷ lại không dám lấy mãnh dược bổ sung tinh nguyên. Chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, bởi vậy cũng chỉ có thể chậm rãi tu luyện. Triệu Nhiên đoán chừng, Triệu Vân Lâu có thể tu hành đến hoàng quan cảnh cũng đã là đỉnh đầu. Kim đan với hắn mà nói cơ bản vô vọng. Nhưng hoàng quan cảnh có thể cam đoan kiện kiện khang khang sống đến chí ít 80 tuổi trở lên. Vô bệnh không đau nhức, bảo dưỡng tốt một chút, thậm chí có thể đến 90, chính là đến 100. Điểm này đối với đã hơn 70 mới bắt đầu tu hành lão nhân mà nói. Thế là tốt rồi, Triệu Vân Lâu lúc này hồi phục Triệu Nhiên. Hoan nghênh Chí Nhiên, mau lại đây theo giúp ta lão đạo uống rượu. Triệu Nhiên lúc này lên đường tiến về núi Thanh Thành, Huyền Nguyên Quan, Nam Quy Đạo Nhân rơi vào Trượng Nhân Phong hạ lúc, Huyền Nguyên Quan mở rộng trung môn, giám viện Triệu Vân Lâu, đều quản Đỗ Đằng Hội, Đô Giảng Lục Đằng Ân, Đô Trù Phùng Đằng Xuyên xuất lĩnh 8 đại chấp sự trở lên cao đạo tại xem trước chờ đón. Khách hành hương nhóm sắp xếp thật dài nhân long, tiếp tục từ cửa hông mà vào. Vô số ánh mắt chằm chằm tới, hiếu kỳ nhìn quanh, cho đến có người nhận ra người là Triệu Chí Nhiên tiên sư thời điểm. Tất cả mọi người hướng về Triệu Nhiên bái lại xuống, Triệu Nhiên vội vàng hướng khách hành hương nhóm phất tay thăm hỏi. Tại một trận âm vang mà lên bái chúc âm thanh bên trong tiến Huyền Nguyên Quan. Hắn là tư nhân tiếp, không có công sự mang theo. Bởi vậy mọi người tìm chỗ thiên điện gặp gỡ. Triệu Vân Lâu nói, Đông Phương luyện sư tại hậu Sơn Ngọc Hoàng các trong động phủ. Trẻ đến trong quán, có muốn hay không ta phi phù mời hắn cùng một chỗ tới. Giản tịch quan chiếu lệnh thiên hạ Thập Phương Tùng Lâm, thi hành quán các tu sĩ mặc cho phương trượng chính sách về sau. Dựa theo 3 bước 5 năm kế hoạch, Đông Phương Kính đã ở năm trước đảm nhiệm Huyền Nguyên Quan phương trượng chức. Hắn chỉ ở trọng đại lập đàn cầu khấn lúc ra mặt chủ trì. Bình thường rất ít lộ diện, nhất là tại Triệu Vân Lâu chờ tục đạo lần lượt tấn thăng võ sĩ. Đã có năng lực chủ trì có thành tựu hiệu lập đàn cầu khấn về sau. Tới thì càng ít, từ góc độ này mà nói, chí ít phải xuyên tỉnh cùng Nam Trực Lệ. Quán các tu sĩ nhập Thập Phương Tùng Lâm chính sách vừa mới hoàn thành, liền đã gặp phải tụt hậu quẫn cảnh, không khác, tình thế biến hóa ngươi. Triệu Nhiên khoát tay, không cần làm phiền kính sư huynh. Đến Huyền Nguyên Quan chính là vì thăm hỏi các vị, cùng mọi người tự ôn chuyện. Các vị có cái gì vấn đề về mặt tu hành, cũng tốt cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận. Mấy vị này đã sớm chờ. Thế là lần lượt giảng thuật mình trong tu hành nghi nan. Thảo luận như thế nào luyện hóa công đức lực, chính là đến nỗi gì có thể thu được càng lớn công đức lực. Đương nhiên, tinh nguyên vấn đề cũng là trọng điểm. Mấy vị này tuổi tác cũng không nhỏ, không dám phục dụng huyền giáp rùa tinh huyết. Nếu không một bát xuống dưới liền phải bổ chết, chỉ có thể nghĩ những biện pháp khác. Tình huống tốt hơn một chút chính là Đỗ Đằng Hội cùng Lục Đằng Ân. Hai người bọn họ vừa 60 ra mặt, có thể sử dụng hơi liệt một chút thuốc bổ. Triệu Nhiên đối bọn hắn mong muốn là đột phá kim đan. Phùng Đằng Xuyên cùng Triệu Vân Lâu liền lớn thêm không ít. Một cái lập tức 70, một cái 78, cũng chính là hoàng quan cảnh đến cùng mệnh. Bất quá những lời này Triệu Nhiên là sẽ không giảng ở ngoài sáng bên trong. Hắn vẫn như cũ là chúc phúc các vị, lão tiền bối, nhóm sớm ngày toàn bộ kết đan. Một đường phạm vi nhỏ đạo pháp chỉ điểm khóa sau khi hoàn thành. Triệu Nhiên hỏi, không biết Huyền Nguyên Quan giảng đạo phòng nghiên cứu là cái sao sinh bộ dáng. Tất cả mọi người không nghĩ tới Triệu Nhiên sẽ hỏi lên cái ngành này. Mấy vị Huyền Nguyên Quan cao tầng hai mặt nhìn nhau về sau. Khi quản đô giảng Lục Đằng Ân châm trước câu nói. Vẫn là trước kia những người kia, Nhạc Đằng Trung, Nhiếp Chí Thâm dẫn đầu. Thật nếu nói, bọn hắn vẫn là làm tốt lắm. Về mặt tư tưởng chuyển biến cũng tương đối rõ ràng. Buông xuống lấy trước kia một ít không thiết thực ý nghĩ. Nghiêm túc tổng kết ra không ít điệu bộ đức tốt mạch suy nghĩ cùng cử động. Hai năm này, xuyên tỉnh bách tính sinh hoạt yên ổn, tín lực ổn định tăng trưởng. Bọn hắn cũng ra một phần lực khí, dù sao cũng là đạo học lý luận tương đối thấu triệt. Tại giảng đạo phòng nghiên cứu cũng coi như phát huy sở trường. Triệu Nhiên cười cười, biết bọn hắn hiểu lầm mình, cho là mình muốn trả đũa. Vì vậy nói, là như thế này, bản thân từ đạo về xuyên về sau, các nơi châu phủ đều tại mời ta tiến đến. Truyền pháp, nói thật, như thế truyền xuống sợ là không thành. Đến một lần ta tinh lực có hạn, thứ hai thụ chỗ hao tổn tín lực hiệu suất cũng không cao. Ta dự định lập cái quy củ, sau này muốn học tập công đức tu hành, trước muốn thông qua khảo thí. Thì cái gì đâu, ta muốn thành lập một cái sáng tác tiểu tổ, đem những vật này viết ra làm khảo thí căn cứ. Trước kia cùng Nhạc Đằng Trung, Nhiếp Chí Thâm cũng là tiếp xúc qua. Bọn hắn văn chương cùng đạo học lý luận bản lĩnh tính là rất không tệ. Nếu như có thể mà nói, có thể hay không đem trong quán giảng đạo phòng nghiên cứu cho ta mượn, giúp ta đem thi ghi chép tài liệu giảng dạy biên ra. Chiếm dụng thời gian không nhiều, đại khái tầm 5-3 tháng là được. Triệu Vân Lâu lúc này gật đầu, Chí Nhiên lòng dạ khoáng đạt, bất kể hiềm khích lúc trước, thật có nói ẩn sĩ phong phạm. Đằng Ân, theo ngươi thì sao? Lục Đằng Ân nói, đây là chuyện tốt, ta đi tìm bọn họ đàm. Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm đều là Triệu Nhiên năm đó ở Bạch Mã Viện. Thì chính lúc trở ngại. Về sau bị Diệp Vân Hiên lấy tới Huyền Nguyên Quan giảng đạo sự vụ phòng nghiên cứu đi. Xem như thoát ly bị trả đũa nguy hiểm. Tuy nói năm đó song phương không thích hợp tử, nhưng Triệu Nhiên đối hai người này phẩm tính vẫn là cực kỳ khâm phục. Hắn năm đó vì cho rơi đài hai cái chướng ngại vật, mình liền tổ chức qua một lần đối Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm sau lưng điều tra. Kết quả cái vấn đề lớn gì cũng không điều tra ra, làm hắn buồn bực không thôi. Về sau Diệp Vân Hiên đại án bộc phát, toàn bộ Huyền Nguyên Quan có trọng yếu chức vụ đạo sĩ bị bắt tới 7 cái. Lúc xưng Diệp Vân Hiên tập đoàn ổ án, lệnh Triệu Nhiên cực kỳ ngạc nhiên là Nhạc Đằng Trung cùng Nhiếp Chí Thâm vẫn như cũ không ở bên trong. để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Triệu Nhiên từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu dùng người mới. Bây giờ cần, tự nhiên liền nghĩ đến hai vị này. Thập Phương Tùng Lâm bên trong đương nhiên cũng có bó lớn lý luận bản lĩnh thâm hậu nhân tài có thể dùng, nhưng trên cơ bản đều đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tỷ như giản tịch quan kinh đường Lưu Kinh Chủ, tỷ như hiện tại vẫn là Huyền Đàn Cung Cao Công, trong Hoàng Thành bên ngoài, tổng biên tập Tưởng Chí Tiêu các loại. Chỉ bất quá những người này đều tại quan trọng chức vụ bên trên. Hắn một cái về vườn tu sĩ, cũng không tốt công nhiên điều động. Bởi vậy, Huyền Nguyên Quan giảng đạo sự vụ phòng nghiên cứu như thế cái nhàn tản người ngoài biên chế cơ cấu. Liền bị hắn liếc tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,